1043, giết gà dọa khỉ. Chương 1043, giết gà dọa khỉ. Ta cảm thấy được chuyện này dường như không có đơn giản như vậy. Đường Thụy huynh đệ mặc dù nhiều, thế nhưng ngươi chừng nào thì gặp qua người này là Đường Thụy huynh đệ? Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái. Đường Thụy chọn lựa tùy tùng 10 phần nghiêm khắc, một bên mà nói đều là cao lớn vạm vỡ tiêu chuẩn đại hán, chưa bao giờ hội vừa ý một M75 trở xuống người, chớ nói chi là thu người như vậy làm tiểu đệ. Nằm trên mặt đất người kia ta nhận thức, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua là Đường Thụy tiểu đệ, nhiều lắm là cũng chính là Triệu Quốc Trương tùy tùng, thế nhưng Triệu Quốc Trương đều không nói gì thêm. Rất hiển nhiên đây là Đường Thụy đang tìm mảnh vụn gô cờ. Ta xem vậy thì, nhìn điệu bộ này, kia cái gọi là người của Lục Vũ hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói cái này gọi là người của Lục Vũ, vừa mới tiến nhà tù ngày đầu tiên thời điểm liền đem mười mấy cái ngục giam ra mở ngu cờ cho giáo huấn một trận, một người đánh mười mấy người cũng không giống như tốn sức. Lời tuy như thế, bất quá ngươi xem Đường Thụy bên người những huynh đệ kia, bọn chúng đều là cao lớn và vỡ, thân thể tráng như đầu ngưu đồng dạng, mà Lục Vũ lại là hơi có vẻ mảnh mai, nhìn từ điểm này, thực lực của hai bên căn bản không xứng đôi. Một cái cao cao gầy teo đáng ghét từ trong túi quần cẩn thận lấy ra mấy cây khói lửa đối với người bên cạnh nói, có dám đánh cuộc hay không một bả, ta áp bọn họ có thể thắng, nhất định có thể đem cái này mới tới phạm nhân thu thập dễ bảo. Ta không như vậy cảm thấy, rốt cuộc Lục Vũ đó hay là thật sự có tài, ta cá là Lục Vũ này không đến nỗi thua quá thảm. Truyền thuyết Lục Vũ này có thể một cá nhân đối chiến nhiều ra mở ngu cờ, hơn nữa không uổng phí khí lực, mặc dù có chút không dám làm cho người ta tin tưởng, nhưng rốt cuộc không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất định là có căn cứ, ta cá là Lục Vũ này có thể thắng. Vô luận là trong tù vẫn là tại ngục giam bên ngoài, chỉ cần là có chuyện như vậy phát sinh, tất nhiên sẽ có người đứng ra chủ trì như vậy văn bài. Một cái tướng mạo hung hãn, mang trên mặt mặt sẹo người tới chính giữa, báo cho người bên cạnh, bên trái là áp bọn họ thắng, bên phải chính là áp kia cái mới tới Lục Vũ thắng, mua định rời tay. Rất nhiều người đều qua tham gia náo nhiệt, tiền đặt cược đại bộ phận đều là thuốc lá ca cờ loa y đồ vật, những người này cũng chỉ là ôm nhìn xem náo nhiệt thái độ, lại còn dùng phương thức của mình tới tham dự đến trong đó. Khương lão gia tử cảm thấy sự tình không đúng, lại còn đi đến trong ngục giam đã có một đoạn thời gian, đã đúng rồi nơi này thế lực khắp nơi có nhất định lý giải. Người trước mặt là Đường Thụy, vô cùng không dễ chọc, mặc dù mình đối với Lục Vũ năng lực có lòng tin, thế nhưng cũng người trong giang hồ đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống hồ người của đối phương nhiều như vậy, nếu như này thực đã đánh nhau, e rằng Lục Vũ ăn thiệt thòi. Vội vàng tiến lên, đối diện trước Đường Thụy chắp tay nói, vị huynh đệ kia, nhưng cái này đều là hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta ngồi xuống trước nói một chút, động thủ nhiều tổn thương hòa khí a. Đường Thụy tiến lên nói chuyện Khương lão gia tử, trong miệng khinh thường nói, này lão bất tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao bóng cũng không phải ngươi ném. Ngươi nói lời vô dụng làm gì, có phải hay không sống méo a. Đường Thụy bên người vài người đại hán cũng đi lên trước, muốn đi khống chế được Khương lão gia tử. Khương lão gia tử nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới người trước mặt như thế ngang ngược vô lý, vậy mà một lời không hợp liền định động thủ, xem ra trong ngục giam thật sự là không phải là một cái phân rõ phải trái địa phương. Khương lão gia tử tuy phẫn nộ, bất quá trong nội tâm không có biện pháp nào, thời điểm này đang thấy được tường cao phía trên thủ vệ, trong nội tâm khẽ động. Nảy ra ý hay, lập tức cao giọng đối với Đường Thụy đám người nói, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà muốn mạnh bạo, cái này trong ngục giam còn có vương pháp không có. Đường Thụy trong nội tâm nghĩ chính là trước chư nở dê chi Lục Vũ, sau đó lại chư nở dê chi này cái lão đầu, bất quá nghe lão gia hỏa này như vậy một hô, Đường Thụy đức trong nội tâm nhất thời nổi trận lôi đình, hung dữ chờ Khương lão gia tử nói, ngươi này lão bất tử, sắp chết đến nơi còn dám nói như vậy, xem ra ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta cái này đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, đi vào trong đó nói tiếp vương pháp. Tha nói xong, Đường Thụy vung tay lên, bên người mấy cái tùy tùng lập tức tiến lên, từng cái một bắt đầu xoa tay, chuẩn bị làm lớn một phen. Lúc này, Lục Vũ âm thanh băng lanh vang lên, người là ta đánh, có bản lãnh gì xông ta, tội gì làm khó một cái lão nhân ra. Đường Thụy ha ha cười nói, ngươi còn rất trưởng nghĩa, bất quá thông thường mà nói người tốt đều là sống không lâu, ai bảo các ngươi trong tù đắc tội người. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, có cái gì hoan, hạ xuống nói với Diêm Vương. A nghe xong lời của hắn, Lục Vũ trong nội tâm đã minh bạch cái đại khái, nguyên lai xảy ra kim thiên hết thể cũng có người đặc biệt an bài tốt, lại còn tại cái này trong ngục giam, chính mình hạng nhất điệu thấp làm việc, chưa bao giờ cùng những bang phái. Này phát sinh xung đột, có thể ra lệnh cho rồi bang phái đến đây gây hấn gây chuyện, cũng chỉ có trong ngục giam ra mở ngu cờ mới có thể làm được. Thấy mấy người đại hán đã tiến lên đem chính mình vây quanh, Lục Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đã như vậy, vậy hãy để cho những người phàm tục này biết một chút trời cao đất rộng. Nghĩ vậy, Lục Vũ ý niệm khẽ động, cách đó không xa Lam Cầu trực tiếp chạy trở về dưới chân của hắn, phảng phất một cái trung thực tôi tớ, tùy thời chờ đợi chủ nhân phân công. Đường Thụy thấy Lục Vũ cũng không có cái gì động tác, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn nhất định là đã bỏ đi chống cự, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không khỏi trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười, vung tay lên, tất cả đại hán cũng bắt đầu hướng phía Lục đánh tới, phảng phất nhanh như hổ đói vồ mồi đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra hung quang, phảng phất muốn tiến lên đem trước mắt con mồi xé nát. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, đem dưới chân Lam Cầu hướng phía cách mình cự ly người gần nhất đại hán đá vào, lại còn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển sao, cộng thêm ý niệm khống chế, Lam Cầu chạy tốc độ nhanh chóng, trung điệp đập vào người này đại trên mặt của hán. Người này đại hán một tiếng kêu rên, trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Lam Cầu mượn bắn ngược lực lượng, lập tức hướng phía một cái khác đại hán bay đi, lại là một tiếng trầm đục, người này đại hán bị Lam Cầu đánh lỗ mũi mặc huyết, té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Lam Cầu lần nữa bắn ngược đi tìm khác một mục tiêu, phía trước mấy cái muốn gần Lục Vũ thân đại hán cũng bị Lam Cầu đả đảo trên mặt đất, lại còn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Những người còn lại, căn bản không nhìn tiến lên, bao gồm Đường Thụy mình cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn nhìn trong tràng Lục Vũ. Người ở bên ngoài xem ra, Lục Vũ căn bản không có làm cái gì, chỉ là đứng ở chỗ cũ, hướng phía trên mặt đất Lam Cầu đá một cước, sau đó trước mặt mấy người đại hán đã bị đánh bại trên mặt đất. Đại khái là 5 giây. Mười mấy người đại hán cũng đã nằm trên mặt đất, mà đánh mất xỉu bọn họ Lam Cầu, lần nữa chạy trở về Lục Vũ dưới chân, bảo trì chờ lệnh trạng thái. Đường Thụy ngây ngốc nhìn nhìn trong sân Lục Vũ, dùng hai tay không ngừng xoa bóp liếc trong mắt, vẫn còn ở trên đùi của mình dùng sức bấm một cái, thẳng đến chỗ đùi đau đớn khó nhịn, xanh hồng một mảnh, Đường Thụy thế mới biết, hết thể trước mắt cũng không phải là nằm mơ. Tại tới thời điểm đã nghe ra mở ngu cờ nhóm nói qua, Lục Vũ thân thủ không giống bình thường, nhất định phải cẩn thận. Bất quá lúc đó Đường Thụy chẳng qua là cảm thấy Lục Vũ khả năng chịu qua cái gì huấn luyện, sau đó mới có lấy một địch 10 bản lĩnh, bất quá bây giờ xem ra, dường như không phải là có chuyện như vậy. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái Lam Cầu liền có thể đem chính mình tất cả tiểu đệ quật ngã trên mặt đất, nay cùng chịu qua huấn luyện dường như không có cái gì quá lớn quan hệ, hoàn toàn là một loại siêu năng lực tồn tại. Cái khác người xem náo nhiệt cũng đều choáng váng, không biết nên nói cái gì cho tốt, trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, mới có mấy người bắt đầu thì thầm to nhỏ lên. Đây là Lục Vũ thực lực sao? Điều này cũng quá lợi hại a, này không phải chịu qua cái gì huấn luyện a, căn bản chính là một loại siêu năng lực tồn tại đi, khó trách hắn dám cùng ra mở ngu cờ nhóm đối nghịch, vậy mà có thể bằng vào một cái Lam Cầu, đem nhiều như vậy đại hán toàn bộ quật ngã trên mặt đất, thử hỏi cả nước, như vậy xác suất dường như cũng là không thấy nhiều. Ta đi vào lúc trước là một nhà số học, từ vừa rồi Lục Vũ đá lên Lam Cầu trong nháy mắt đó đến xem. Cái này độ mạnh yếu hắn nhất định là nắm giữ tương đối tốt, cho nên mới phải có kết quả như vậy. Bất quá tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong, là hắn có thể đoán được tới hẳn là dùng cái dạng gì độ mạnh yếu. Đây còn là người có thể làm lấy được sao? Ta cảm giác này dường như cùng cái gì toán học vật lý không có liên quan. Lục Vũ này hẳn là có một loại đặc thù năng lực, cũng có thể là hắn tiến. Hóa thành càng thêm tiến vào nhân loại, cho nên không phải là chúng ta những người phàm tục này có thể so sánh. Người này năng lực không tầm thường. Lại còn một thân chính khí, căn bản không giống như là trong ngục giam người, thế nhưng loại này thân thủ lại không giống như là cảnh sát, cái này thân phận Lục Vũ thật đúng là bí mật. Ta hoài nghi hắn hẳn là cái nào đó công ty bảo tiêu, cho nên mới phải giống như thân này tay, hơn nữa từ hắn tiến vào ngày đó trở đi liền bắt đầu che chở lão đầu này, từ điểm đó đến xem, Lục Vũ này cùng lão đầu kia quan hệ không tầm thường. Đúng vậy à, thông qua nói chuyện thiếm, nghe những người khác nói, bọn họ đối với lão đầu này cũng có chút hỉ hệ u do. Người này là Khương thị người của gia tộc, lúc còn trẻ để xuống một mảnh giang sơn, ba bối đều ăn không hết. Thế nhưng tại sao lại luân lạc tới này, cũng không biết. Nghe nói là hắn đã giết người, bất quá từ gương mặt hắn, thấy thế nào như thế nào cũng không giống là một cái tội phạm giết người, ta đoán chừng là bị người hãm hại mới có thể đi như vậy. Ừ, nói như vậy tương đối hợp lý, mà Lục Vũ này từ sau khi đi vào liền một mực bảo hộ lấy lao đầu này, xem ra người này hẳn là Khương gia phái tới chuyên môn bảo hộ lao gia tử bảo tiêu. Khương gia này thật đúng là lợi hại, từ nơi nào có thể mời được như vậy một cái lợi hại bảo tiêu, nếu như người này là ta sử dụng, cho dù để ta đi theo ngoại cảnh một ít đại ca buôn lậu thuốc phiện, ta cũng dám đi. Mấy người không ngừng thảo luận thân phận Lục Vũ. Tại trên đài cao vài người ra mở ngu cờ thấy như vậy một màn cũng đều choáng váng, hoàn toàn không thể tin được đây là Lục Vũ tất cả hành động. Từ tranh đấu phát sinh ngay từ đầu, những cái này ra mở ngu cờ đã tại tường cao phía trên chuẩn bị, muốn chờ hai bên đánh không sai biệt lắm. sau đó lại hạ xuống đem Lục Vũ khống chế được, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, Lục Vũ này vậy mà chỉ dùng vài giây đồng hồ đã giải quyết xong chiến đấu, hoàn toàn vượt ra những cái này ra mở ngu cờ đám người ngoài ý liệu.